Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1482, Sát Nhân Phong. 10 Càng Cầu Mua, quá đẹp, nơi này thực tế là quá đẹp. Ta muốn cùng bạn gái ở đây vỗ ảnh chụp cô dâu. Ngu xuẩn đi, tại chỗ đó vỗ ảnh chụp cô dâu không phải muốn chết sao? Chỗ đó là khô lâu đảo thế giới ngầm a. Bất kể nói thế nào, nơi này xác thực quá đẹp, đẹp đến một loại cực hạn. Quả nhiên, câu nói kia nói không sai, càng là nguy hiểm địa phương càng mỹ lệ, càng đẹp nữ nhân cũng càng nguy hiểm. Mỹ nữ, nói một câu a, nhìn xem nơi này, hãy đến hoảng. 6666. Chỉ sẽ soát 6 người máy lăn a. Con mẹ nó ngươi mới là người máy. Lão tử là người sống. Mưa đạn, rất sôi trào. Dù sao, giờ phút này Dương Tiểu Muội trực tiếp ra nội dung. Là đang sáng tạo lịch sử. Là, sáng tạo lịch sử. Một điểm cũng bất quá phân. Là thật đang sáng tạo lịch sử. Hoa hạ người, phát hiện thế giới ngầm. Mà lại còn phát sóng trực tiếp ra tới. Cái này tuyệt đối là đang sáng tạo lịch sử. Cái này là thuộc về hoa hạ người vinh dự. Thế giới lần đầu thám hiểm thế giới ngầm vinh dự, thuộc về hoa hạ người. Trực tiếp gian rất sôi trào. Tại hiện trường Dương Tranh cũng rất tỉnh táo. Hắn quét một cái dưới mặt đất hồ, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Nơi này hẳn không phải là Skullcrawler hang ổ, bởi vì hắn quét này một cái đã nhìn thấy này to lớn dưới mặt đất trong hồ cất đồ vật. Vật kia một ngày bò ra tuyệt đối so kim cương Skullcrawler loại hình càng rung động. Những cái kia to lớn cây nấm cây đều có độc. Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi ở phía dưới bên hồ một mảnh kia rừng nấm trên. Này là một mảnh rừng nấm, mà mặt đất cây nấm bất đồng. Nơi này cây nấm đều cực kỳ to lớn, cùng mặt đất những cái kia thụ mộc không sai biệt lắm. Có thể nói, đã không thể xưng là cây nấm, mà là hẳn là xưng là cây nấm cây. Đám đồ chơi này, đủ mọi màu sắc cực kỳ tươi đẹp. Có một cái thưởng thức, liền là dã ngoại hoang dại thực vật, thường thường màu sắc càng là tươi đẹp, càng là có độc, bởi vì những cái kia tươi đẹp màu sắc liền là độc tố màu sắc. Ân, Dương Tiểu Muội đáp lại. Hoa, cao thủ tuyệt thế nói chuyện. Cao thủ tuyệt thế, để cho chúng ta nhìn nhìn ngươi ngay mặt a. Cao thủ, thu ta làm đồ đệ đi. Ta nguyện ý cầm ra 200 vạn tiền bái sư. Trong nháy mắt, không ít người xem muốn cưỡng ép bái sư. Đáng tiếc, Dương Tranh cùng ba nữ giờ phút này ánh mắt đều không tại mưa đạn trên. Giờ phút này đều thưởng thức trước mắt cái này thế giới ngầm đẹp. Mặc dù trực tiếp gian hình ảnh đã đủ rung động, bất quá không có thân lâm kỳ cảnh là không cách nào hoàn toàn cảm nhận được nơi này rung động. Dương Tranh, bởi vì là từ tinh hà trong thế giới trở lại, thấy qua rất nhiều tuyệt cảnh, thấy qua rất nhiều trên địa cầu căn bản không thể nào xuất hiện thần kỳ. Cho nên cũng không có kinh ngạc như vậy, càng nhiều là tại nhìn cái này dưới mặt đất hồ thế giới loài. Mà Vạn Y Nhân, Dương Tiểu Muội cùng Võ Gặp hay ba nữ, thì là lần đầu tiên thấy được dạng này thế giới ngầm. Đều là trong đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng, trong lòng có một cỗ nói không ra kích động. Cái này, thế nhưng là phát hiện tân thế giới, mà bản thân, liền là tân thế giới người chứng kiến. Bản thân, là phát hiện cái thế giới này nhóm đầu tiên thám hiểm giả. Những cái kia bầy ong, rất độc, cẩn thận chớ bị đâm tới. Dương Tranh, lại mở miệng, chỉ từ ngay phía trước bay qua một cái bầy ong. Bầy ong, phát ra ong ong thanh âm. Nhìn lên tới lít nha lít nhít, trên thực tế những cái này ong mật cái đầu rất lớn. Có thậm chí đều có mẫu chừng đầu ngón tay. Này phần đuôi nhỏ đâm, có thể thấy rõ ràng. Xem xét, liền là sát khí, ta tào, sát nhân phong a, cái này mẹ nó, nếu như bị đâm một cái, khẳng định xong đời, thế giới ngầm, quá nguy hiểm, mỹ nữ, chúng ta vẫn là lên bờ đi. Trên cái búa bờ, có cao thủ tuyệt thế bảo vệ mỹ nữ, căn bản không cần lo lắng tốt đi. Người xem, cũng nhìn thấy bảy ong, nhao nhao kinh hô, đi đi, đi xuống đi, Dương Tranh, nói, ân, ba nữ, đáp lại, vì thế, một nhóm bốn người, liền nhảy xuống, hoa, nhảy, trực tiếp nhảy xuống, kêu cái rắm, các người mới tới ra hỏa, chẳng lẽ không biết cao thủ sẽ vũ không thuật sao? Cứt chó vũ không thuật, là khinh công tốt đi. Là chúng ta hoa hạ khinh công. Tốt tốt tốt, là khinh công. Được đi, cái này nhảy dựng, khiến rất nhiều người xem lần nữa kinh hô. Trên thực tế, không ít người đều biết, cái này trực tiếp gian chủ nhân, đều không là người bình thường. Bất quá bọn gia hỏa này, đại bộ phận đều là phổ thông người, cho nên đại nhập cảm cực mạnh. Phảng phất chính là bọn họ tự mình tại khô lâu đảo thế giới ngầm thám hiểm một dạng. Kỳ thật đi, nguyên một đám đều là bàn phím hiệp. Đương nhiên, cũng quái không bọn họ. Dù sao đều là phổ thông người, mọi người đều giống nhau. Không thể cùng võ công cao thủ so, càng không thể cùng Dương Tranh loại này tuyệt thế đến không thể lại tuyệt thế siêu cấp cao thủ so. Sánh, ong ong, Dương Tranh bọn họ. Vừa xuống đất, liền có bầy ong, chen chúc mà tới. Cẩn thận, bầy ong tập kích, mỹ nữ chặn lại mặt a. Mặt chớ bị ong mật chập. Quá nguy hiểm, người xem, sao người nào đều quan tâm Dương tiểu muội các nàng. Đây là nói thật, cơ hồ đều là quan tâm ba mỹ nữ. Không có mấy cái nghĩ tới Dương Tranh. A, Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, sau một khắc. Liền nghe, một trận tư tư vang lên. Ngay sau đó, liền là một mảng lớn ong mật. Một mảng lớn nướng khét ong mật. Rơi xuống đất, tư tư. Người xem nhóm mơ hồ có thể thấy. Phảng phất là có một cái lôi điện mạng. Đột nhiên xuất hiện, đem những cái kia sát nhân phong toàn bộ nướng cháy khét. Bọn họ, nói không ra lời tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.